Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, ta muốn chỉnh cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau chủ nhật buổi sáng. Lâm Kiệt nhiệt độ cơ thể hạ xuống 37.8. Còn thuộc về sốt thấp phạm vi, dưới tình huống này, Lâm Miểu tự nhiên sẽ không đồng ý hắn đi làm. Để cho hắn xin nghỉ ở lại nhà, mình vậy không đi công tác phòng học tập, và Lý Đình cùng nhau lưu lại phụng bồi hắn. Ăn cái này hai tên chuẩn bị bữa ăn sáng. Lâm Kiệt vì không gảy mài dạ dày mình, kiên trì mình làm bữa trưa. Thật ra thì cũng không phải Lý Đình và Lâm Miểu làm thức ăn tay nghề, kết quả có hơn kém. Hai người làm được thức ăn, ăn vẫn có thể ăn được. Chủ yếu là do tàn tiện tới tiêu xài xa xỉ, do xa xỉ lại tàn tiện khó khăn. Theo kinh tế tài nghệ cấp tốc nâng cao, Lâm Kiệt đối với ăn một khối này, vậy ngày càng để ý đứng lên. Hắn bây giờ ý tưởng chính là, mình sinh mạng vô thường, có điều kiện, ở ăn mặc ở phải, nhất là ở phương diện ăn, thì không cần giống như trước như vậy tiết kiệm. Thông suốt nguyên tắc chính là, cái gì tốt ăn ăn cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Cơm trưa mới vừa ăn rồi, Lâm Kiệt liền nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Lâm Kiệt, buổi trưa ta và Tần Thả tụ tụ. Đào Tâm Hoa Tử nói một phen, hắn đã làm quyết định sau cùng. Ngươi không cần đi cầu Trần giáo sư, người nhà mình và người ngoài. Hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, lựa chọn người nhà mình. Cái kết quả này cùng mình dự đoán đại khái không kém. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng nói. Hắn trở về không sợ tức phụ làm ầm ĩ. Khổng Minh Thanh ở trong điện thoại cười ha ha một tiếng. Nói, sợ quả banh. Hắn khó khăn được ngạnh khí một lần. Không sợ, dù sao đứa nhỏ cũng có. Cũng lớn, nói sao, người phụ nữ 40 tuổi bảo dưỡng khá hơn nữa. Còn có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng 40 tuổi người đàn ông cũng không giống nhau. Chính là chiêu cô gái nhỏ thích thời điểm đâu. Hắn còn trong điện thoại còn cảnh cáo Lâm Kiệt. Vợ hiền phu họa thiếu. Lâm Kiệt, cái này cách ngôn vẫn rất có đạo lý. Ngươi tìm bạn gái, tìm lão bà, thủ trọng vẫn là tấm lòng tốt. Bên ngoài cái gì, đều là thứ nhì. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt không khỏi oán thầm, ngươi một mực kiên trì như thế nói, có lẽ bởi vì vợ mình tướng mạo bình thường duyên cớ. Trở lại phòng khách, hắn liền thấy Lâm Miểu và Lý Đình giống như ăn no con heo nhỏ như nhau. Tất cả chiếm cứ một nửa ghế salon, thích ý Lâm Kiệt ngay tại Lâm Miểu bên người ngồi xuống. Đây chính là hạnh phúc sinh hoạt à, thức ăn ngon, thoải mái nhà. Còn có thương yêu người mình ở bên người. Đời này không còn mong gì hơn à. Đời người chi theo đuổi. Không ai bằng này nha. Lý Đình vô bệnh rên rỉ nói. Lâm Miểu hừ một tiếng. Nói, như vậy sinh hoạt, ta có thể một mực hưởng thụ. Nhưng là người nào đó cũng không giống nhau. Nếu như lại biến thành tiểu heo mập. Nói lầm bầm, kết quả mình muốn. Lý Đình dùng chân xúc đụng một cái Lâm Miểu lòng bàn chân. Cười hì hì nói, tự mình chỉ biết càng đổi vượt thon thả, tuyệt đối sẽ không lại mập trở về, bởi vì trên người ta căn bản cũng không có mập mạp gen. Ta điều tra, ta phụ hệ người thân, còn có mẫu hệ người thân, cũng chưa có mập mạp. Lâm Miểu rụt một chút chân, giơ tay lên vỗ một cái Lâm Kiệt sau lưng. Tò mò hỏi, ca ca, mập mạp đều là di truyền sao? Lâm Kiệt thuận miệng nói, có phương diện này nhân tố, nếu như phụ mẫu cũng mập mạp, ước 53% con cái, sẽ trở thành là mập mạp, như có một phe mập mạp, thì di truyền trước tiên ước chừng 40%, bất quá, có mập mạp gen chẳng qua là dễ dàng thành là mập mạp. Cũng không nhất định thì trở thành mập mạp. Giống vậy, sững sờ không chắc mập người. Cũng là có, phần nhiều là thân thể tiêu hóa hoặc hấp thu hệ thống xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không thành được mập mạp. Cái này cùng người thói quen, cuộc sống, tự kiềm chế và thân thể rèn luyện có rất lớn quan hệ. Lâm Kiệt vì mình hạnh phúc, không quên mượn cơ hội gõ một chút Lý Đình. Miểu Miểu nhắc nhở ngươi có thể phải nhớ kỹ, thật lại biến thành mập mạp, ta thật cũng không muốn ngươi. Lý Đình dùng sức hừ một tiếng, khinh thường để ý tới. Lâm Miểu xoay mình ngồi dậy, cầm chân khoác lên Lý Đình trên đùi, tiếp tục uy hiếp nói, Đình Đình, ca ca ta như thế ưu tú, tương lai thích ca ca ta ưu tú nữ sinh, càng ngày sẽ càng nhiều nha. Nếu như ngươi không cố gắng tăng lên mình, luyện tập tài nấu nướng, hiểu khéo léo dán, học sẽ chiếu cố ngươi. Tương lai, nói lầm bầm, Lý Đình đưa tay vừa so sánh với hoa mình, vô cùng xấu xa nói. Liền ta vóc người này, liền ta cái này tướng mạo, có thể vượt qua ta cô gái. Không thể nói không có, nhưng khẳng định cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nhưng giống như các nàng như vậy cô gái, thích ca ngươi có khả năng, liền quá thấp, cho nên, không phải ta thổi, giống như ta như vậy thích ca ngươi, là sẽ không có nữa. Lâm Miểu hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, ngươi thật đúng là tự tin qua đầu đây. Lâm Kiệt kịp thời lên tiếng cắt đứt nàng, hô, ngay trước mặt của ta, các ngươi hai cái thảo luận cái này. Hơi quá đáng à, hai người có thể chung một chỗ. Trước nhất hấp dẫn dĩ nhiên là mắt duyên và đối phương tướng mạo. Nhưng có thể lâu dài ở chung với nhau. Ngay tại hắn chuẩn bị trình bày mình tình yêu quan điểm lúc, Lý Đình điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lười biếng nhận nghe điện thoại, mới vừa nghe một câu, lập tức ngồi dậy, kinh hô thành tiếng. Phương Nghiên, thật sự là ngươi. Ngươi bây giờ nơi nào? Chúng ta đều rất quan tâm ngươi. À, ta hiện ở nhà trọ Tường Thái nơi này. Hắn ngay tại bên người ta. Ngươi chờ một chút. Lý Đình cầm điện thoại đưa cho Lâm Kiệt. Nói, Phương Nghiên muốn cùng ngươi nói mấy câu. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Nghe điện thoại nhẹ giọng nói. Ngươi tốt, Phương Nghiên, ta là Lâm Kiệt. Trong điện thoại truyền ra Phương Nghiên hơi thanh âm quen thuộc. Lâm Kiệt, ngài khỏe, ta hiện ở Tân Hải. Có thể cùng ngươi gặp một lần sao? Có thể, ngươi trực tiếp tới nhà ta đi. Một cái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt mấy người ở nhà gặp được Phương Nghiên. Lúc này mới 1-2 tháng không gặp. Phương Nghiên giống như biến thành một người khác như nhau. Dung nhan tiều tụy. Ánh mắt không có ánh sáng thải, tựa như già rồi 10 tuổi vậy. Nàng uống một ly nước nóng, xua tan thân thể dùng mình, miễn cười gượng nói, cảm ơn các ngươi không kỵ dỗi rãnh nói phỉ tiếng nói. Để cho ta tới đây, Lý Đình nhẹ giọng an ủi, ngươi sao lại nói như vậy? Nói quá mức, chúng ta nhưng mà bạn cùng phòng, là bạn, hơn nữa cảnh sát cũng ra kết luận. Không phải ngươi sai, Phương Nghiên cười thảm lắc đầu một cái, nói, mặc dù người không phải ta làm hại, nhưng lúc đó chúng ta làm sự việc, không dối gạt các ngươi, ta nghỉ học liền trực tiếp về nhà, không nghĩ tới, chuyện này nhưng không biết thế nào, liền truyền đến quê nhà ta, một cái thành phố nhỏ, người quan niệm bảo thủ một ít, nói bóng nói gió rất lợi hại. Ta ở nhà chân thực đợi không nổi nữa. Trở về, Lâm Kiệt có chút rõ ràng nàng thay đổi to lớn như vậy nguyên nhân. Hỏi, ngươi lần này trở về, là muốn? Phương Nghiên hít sâu một hơi, kiên định nói, trở lại Tân Hải, ta muốn chính là bắt đầu lại, làm một cái không giống nhau mình. Lâm Kiệt, ta muốn chỉnh cho, mời ngươi giúp ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?